Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Cửu Trọng Niết Bàn, Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm, đúng là Cửu Khiếu Kỳ Thạch thai nghén mà ra. Cửu Khiếu Kỳ Thạch, liền là đã từng Cửu Thiên Thần Hoàng trong tay tuyệt thế đế binh Cửu Thiên Thần Hoàng Kiếm. Trần Ngộ Chân sửng sốt rất lâu, cả người đều không có thể lấy lại tinh thần. Này giật mình, đơn giản là không như bình thường. Bởi vì, đã từng Cửu Thiên Thần Hoàng, là một cái vô cùng lãnh khốc, vô cùng vô địch tồn tại. Cũng là một cái vô cùng lạnh lùng tồn tại. Ai cũng không biết hắn đến cùng là ai. Ai cũng không biết, hắn đến cùng đến từ nơi nào. Thậm chí, liền hắn đến cùng là nam hay là nữ, đều không có bất kỳ người nào biết. Người này nổi danh, liền ở chỗ hắn tự xưng Cửu Thiên Thần Hoàng. Cầm trong tay này Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, đủ để quét ngang thiên hạ, trùng sinh một đời kia. Trần Ngộ Chân cùng Cửu Thiên Thần Hoàng giao thủ qua mấy lần, hai bên đều không làm gì được đối phương. Sau này, hai bên cũng không có cái gì gặp nhau. Cơ hồ tương đương tại nước giếng không phạm nước sông. Tranh đoạt Phục Thiên Cổ Kinh, Cửu Thiên Thần Hoàng cũng không có xuất hiện. Hạ Nghiên Khanh chết, Trần Ngộ Chân vẫn cảm thấy Hạ Nghiên Khanh là triệt để chết rồi. Nhưng nếu như Cửu Khiếu Kỳ Thạch liền là Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, như vậy, luyện hóa Cửu Khiếu Kỳ Thạch Hạ Nghiên Khanh liền là Cửu Thiên Thần Hoàng. Nói cách khác, bị hắn luyện chết, biến thành cho bụi Hạ Nghiên Khanh. Trên thực tế, một mực có một thân phận khác Cửu Thiên Thần Hoàng. Cửu Thiên Thần Hoàng lại là Hạ Nghiên Khanh. Khó trách, chấm ngoặc kép, ta là thật không nghĩ tới. Một đời kia, lại còn có dạng này bí mật kinh thiên. Mà lại vô cùng đáng sợ là, đã từng Hạ Nghiên Khanh còn cùng Cửu Thiên Thần Hoàng bởi vì đoạt bảo sự tình đánh nhau. Hạ Nghiên Khanh bị đánh thành trọng thương sắp chết trạng thái. Loại kia thê thảm, lúc ấy, vô số cấp chí tôn cường giả đều bị kinh hãi. Nếu không phải là Hạ Khả Khanh vô cùng đạo thủ đoạn cứu đi Hạ Nghiên Khanh. Một lần kia, Hạ Nghiên Khanh xem tình huống sẽ bị Cửu Thiên Thần Hoàng triệt để giết chết. Sau trận chiến ấy, Hạ Nghiên Khanh cùng Cửu Thiên Thần Hoàng kết không chết không thôi, cừu hận. Nguyên lai, lại là nữ nhân này một tay tự biên tự diễn. Thật là lợi hại khổ nhục kế a. Chỉ là, chiếm lấy Phục Thiên Cổ Kinh thời điểm, nàng Cửu Thiên Thần Hoàng cái này phân thân, vì cái gì không có ra mặt. Trần Ngộ Chân không khỏi lâm vào thật sâu trong suy tư. Bỗng nhiên, Trần Ngộ Chân nghĩ đến một kiện khiến cho hắn không rét mà run sự tình, hắn vì sao lại trùng sinh. Trở về, vấn đề này, nhường cả người hắn đều sinh ra một loại như rơi vào hầm băng toàn thân cảm giác lạnh như băng. Đến cùng là ta tại đối mặt thần cấp khế ước thời điểm, đã thức tỉnh cực đạo thiên mệnh sư năng lực. Cho nên như Trang Chu Mộng Điệp, sớm thấy được tương lai 1 vạn năm phát sinh sự tình. Vẫn là ta thật trùng sinh trở về rồi. Như vậy, ta vì sao lại trùng sinh? Ta nhớ được ta tại Phương Lăng Hy trước mộ phần sám hối thời điểm, liền bỗng nhiên trở về. Một khắc này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, Trần Ngộ Chân mạnh mẽ thần tâm, cũng gần như có chút thất thủ. Một hồi lâu, hắn mới từ loại này ngơ ngơ ngác ngác trạng thái tỉnh táo thêm một chút. Lúc này, Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm cũng đã hoàn thành bản thân tế luyện quá trình, tạo thành một thanh nhìn hết sức phổ thông xanh ngọc trường kiếm. Trường kiếm, y nguyên lẳng lặng đứng sững ở Trần Ngộ Chân trước người. Trong đó, không chỉ ẩn chứa từng sợi cửu hoang thần hoàng huyết mạch khí tức, cũng ẩn chứa từng sợi linh tính khí tức, cũng đồng thời cùng Trần Ngộ Chân linh hồn có một tia một sợi liên hệ, liền phảng phất đó là nguồn gốc từ tại hắn trong linh hồn tách ra đi một bộ phận. Ta là thức tỉnh tuyệt thế thiên mệnh sư năng lực, vẫn là trùng sinh trở về, có quan hệ sao? Tuyệt thế thần tôn, chung quy là tuyệt thế thần tôn. Tuyệt thế ma đế, cuối cùng cũng vẫn là tuyệt thế ma đế. Lại bởi vì những chuyện này mà phiền não, mà để ý sao? Lại thêm, đã từng vô cùng thần bí Cửu Thiên Thần Hoàng, bây giờ nhưng đã trở thành ta Trần Ngộ Chân. Nói cách khác, về sau, cái kia huyền bí mà mạnh mẽ, Cửu Thiên Thần Hoàng, chính là ta Trần Ngộ Chân. Càng không nói đến, đã từng ta một lòng mong muốn chiếm lấy mà không thể được Cửu Hoang Thần Hoàng huyết mạch. Cùng với huyết mạch bên trong ẩn chứa, Niết Bàn áo nghĩa. Bây giờ, nhưng rõ ràng như thế hiện lên hiện tại Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm linh tính bên trong. Tùy thời có thể dùng để cho ta cảm ứng cùng lĩnh hội. Thu hoạch cùng tu luyện. Có đã từng rất nhiều kinh nghiệm. Còn có kiếp trước vì chiếm lấy Cửu Hoang Thần Hoàng huyết mạch mà làm ra cái kia rất nhiều chuẩn bị. Cùng với ta cố ý sáng lập Cửu Trọng Niết Bàn công pháp. Kiếp này ta nếu là lĩnh hội cùng tu luyện Cửu Hoang Thần Hoàng huyết mạch thoại. Bất luận là Hạ Nghiên Khanh vẫn là Hạ Khả Khanh. Thậm chí là tương lai Hạ Nghiên Ngọc. Đều căn bản không có khả năng cùng ta so sánh. Trần Ngộ Chân tâm yên tĩnh lại. Nguyên bản bởi vì rung động cùng trùng kích mang tới tâm tính gợn sóng. Thần tâm thất thủ tình huống. Cũng đã hoàn toàn biến mất. Cả người hắn, phảng phất trở nên càng thêm thuần túy. Cũng càng thêm cường đại. Cảnh giới của hắn cũng không có thay đổi. Bị giới hạn khế ước ảnh hưởng. Hắn cũng không dễ đi tăng lên bản thể cảnh giới. Dung hợp, hồn huyết thuế biến. Cửu Trọng Niết Bàn công pháp vận chuyển. Cửu Hoang Thần Hoàng máu, bát mạch tạo hóa sinh, thất tinh quy thiên diệu, lục đạo linh khu môn, ngũ hành hợp sinh diệt, tứ tượng niết bàn hồn, ba phần hoang vực ý, âm dương hỗn độn thành. Trần Ngộ Chân đem kiếp trước chuẩn bị xong công pháp vận chuyển đi ra. Bản thể của hắn tính bền dẻo, tại thời khắc này liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Nếu là Vu Thu Hàn thân thể tế luyện này Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, lúc này nhất định sẽ xuất hiện rạn nứt tình huống. Nhưng, Trần Ngộ Chân bản thể tu luyện Phục Thiên Cổ Kinh lại vô cùng phù hợp. Không có bất kỳ cái gì khó chịu. Tình huống như vậy dưới, hồn hỏa luyện huyết quá trình, nhường Cửu Thiên Thần Hoàng kiếm, cơ hồ lập tức bắt đầu thu nhỏ. Cũng cùng Trần Ngộ Chân linh hồn đi sâu phù hợp. Một thanh kiếm, thời gian dần trôi qua cùng Trần Ngộ Chân bản thể một chút dung hợp đi vào. Một màn này, vô cùng quỷ dị, nhưng lại tại Trần Ngộ Chân trong khống chế. Thiên hư bà bà vì chiếm lấy cửu khiếu kỳ thạch, có thể nói là đem bản mệnh cửu hoang thần hoàng huyết mạch ngưng tụ hơn phân nửa. Tế luyện đến cửu khiếu ngạc nhiên trong đá, mà lúc này, bị Trần Ngộ Chân cái kia cửu trọng niết bàn áo nghĩa cùng linh tính dung hợp. Thối luyện, niết bàn áo nghĩa vô cùng rõ ràng hiện lên hiện tại Trần Ngộ Chân trong óc. Sâu trong linh hồn, chín hoang bát mạch, thất tinh lục đạo, ngũ hành tứ tượng, ba phân âm dương, niết bàn áo nghĩa, liền ở chỗ phá diệt cùng tân sinh, ở chỗ tử cùng sinh, sinh cùng tử, hắn ẩn chứa là tuyệt thế giết chóc ý chí, cùng với siêu việt giết chóc ý chí đằng sau bờ bên kia. Thiên su, siêu thoát, hồng trần vạn tượng, thân thể như khổ hải. Linh hồn tân sinh tựa như siêu thoát khổ hải, đi đến bờ bên kia. Như vậy, đã từng Hạ Nghiên Khanh, hắn bị ta huyết luyện mà chết kết cục, là vì đi cầu chứng siêu việt chí tôn cái kia một đầu chân chính đế đạo sao? Nàng dùng Cửu Thiên Thần Hoàng thân phận, triệt để vứt bỏ hết thảy nhân quả, lại không cùng hồng trần ràng buộc. Như vậy, ta sau khi trùng sinh, thời điểm đó nàng, đã thành công không? Trần Ngộ Chân trầm tư, lập tức bản năng vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh Thiên Xu áo nghĩa. Thử nghiệm đối quá khứ một màn kia tiến hành một phen thôi diễn. Phen này thôi diễn trong nháy mắt, Trần Ngộ Chân phảng phất trong nháy mắt về tới trùng sinh chi trước. Gặp được sắp chết trạng thái Hạ Nghiên Khanh. Lúc này Hạ Nghiên Khanh, phảng phất hai mắt tràn đầy niết bàn thần tính, cũng dùng một loại vô cùng quỷ dị. Tà ác mà ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Nàng xinh đẹp làm người hít thở không thông trên mặt. Khóe miệng đồng thời nổi lên một sợi hết sức tà dị nụ cười âm trầm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.